Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 tao lão nhân. Người này thanh âm có chút khàn khàn, lại xứng với này một hơi chất cùng chung quanh hoàn cảnh. Nếu là người khác sợ là sợ tới mức quay đầu liền trốn. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra có chút tò mò. Khách khí nói, ta là tới bán dược liệu, chỉ chân trước mặt cái sọt. Người nọ nhìn lướt qua, vào đi, nói xong, trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu cái sọt, trực tiếp túm đi vào. Kia sức lực cũng là không nhỏ. Vào trong viện, Cảnh Vân Chiêu tức khắc khiếp sợ, chỉ thấy trước mắt bại từng hàng dược giá, dược lu, cùng với đủ loại đồ vật. Bất quá rõ ràng còn có rất nhiều đã thu lên, mà kia cổ kỳ quái hương vị cũng là từ viện này truyền đến. Bất quá tới gần lúc sau, đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy này cổ hương vị cỡ nào khó có thể tiếp thu. Sư phụ chính vội, mấy thứ này ta đại thu, ngươi này đảng sâm chất lượng cũng không tệ lắm, cho ngươi 30 khối mỗi cân giới. Nguyện ý nói ta lấy tiền cho ngươi, nếu không muốn ngươi liền mang theo mấy thứ này rời đi, về sau cũng không cần lại đây. Này nam nhân thập phần dứt khoát, mặt vô biểu tình bộ dáng nhưng thật ra có chút hù người. Đối với mới mẻ đảng sâm mà nói, này giá cả đảo cũng coi như không thượng thái quá. Cảnh Vân Chiêu cũng không lòng tham, gật gật đầu. Người này động tác cực mau, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu đáp ứng, chẳng được bao lâu công phu liền đem này đó đảng sâm rửa sạch một lần, cơ hồ từng cái kiểm tra thực hư, tinh tế trình độ quả thực lệnh người giận sôi. Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu nhẫn đại kinh hãi người, sợ cũng chịu không nổi người khác làm như thế sinh ý. Đương sở hữu đảng sâm kiểm tra thực hư lúc sau, kia nam nhân cũng lộ ra một ít kinh ngạc ánh mắt. Không nghĩ tới lần này hóa tốt như vậy, cho ngươi chướng 2 khối. Về sau có thứ tốt đều đưa tới, nam nhân lại nói. Nói xong, vào phòng, không bao lâu lại đi ra, truyền đạt một đạp tiền mặt, đếm đếm, tổng cộng là 4.000 nhiều khối. Cái gì đều thu, không hạn lượng. Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Không sai, nam nhân lạnh lùng mở miệng. Cảnh Vân Chiêu tâm tình tức khắc thả lỏng lên. Tuy rằng này trong phòng người có chút kỳ quái, nhưng có cái này nguồn tiêu thụ, ít nhất tạm thời nàng là sẽ không thiếu tiền dùng. Hơn nữa, xem trong viện, có không ít quý báu dược liệu, chủng loại đầy đủ hết không nói. Hơn nữa này lượng còn rất nhiều, có thể thấy được viện này chủ nhân ra cũng là không thiếu tiền, cũng chịu được một ít đại giao dịch. Cảnh Vân Chiêu cầm tiền xoay người liền phải đi người, bất quá lâm môn một chân, đột nhiên cảm thấy phía sau nhà ở có chút động tĩnh, nhịn không được quay đầu nhìn nhìn, sư phụ mới vừa thu đảng sâm, chất lượng rất khó được. Ra tới chính là cái tao lão nhân, nhìn qua có chút đáng sợ, mà vừa mới trung niên nam nhân vừa thấy hắn lập tức khách khí nhiều, trên mặt cũng mang theo chút tươi cười, cả người thập phần hiền lành cẩn thận. Cảnh Vân Chiêu không khỏi cẩn thận nhìn nhìn này lão nhân. Lão nhân lớn lên cũng coi như là hạc phát đồng nhan rất có phong thái, nhưng chính là một đầu bạc lộn xộn. Trên người quần áo cũng có chút lôi thôi lếch thếch, tuổi đảo không phải cực đại, bất quá 60 tuổi tả hữu, nhưng hai mắt lại không có cái gì thần thái, làm người không khỏi cảm thấy có chút đáng thương. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt quá mức đáng chú ý, kia lão nhân tức khắc một cái sắc bén ánh mắt hướng nàng đầu lại đây, bất quá đảo mắt lại thấy kia lão nhân đồng tử co rụt lại, vừa mới nhìn qua còn có chút sắc bén thân mình tức khắc bước đi như bay, tức khắc hướng Cảnh Vân Chiêu vọt lại đây. Cảnh Vân Chiêu phản ứng lực cũng coi như là mau, thấy này lão nhân như thế kỳ quái, tự nhiên là có thể trốn tắc trốn. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, kia lão nhân vội vàng phía sau kêu một tiếng, từ từ, thanh âm có chút run rẩy, có chút thê lương, làm Cảnh Vân Chiêu trong lòng mạc danh nổi lên một cổ kỳ quái cảm giác, không tự chủ được chuyển qua đầu. Tên gọi là gì? Lão nhân nhìn nàng, ánh mắt có chút hoảng hốt, như là ở hồi ức cái gì chuyện cũ giống nhau, có chút kinh hỉ lại có chút thất vọng, thần sắc phức tạp làm người xem không hiểu. Cảnh Vân Chiêu, Cảnh Vân Chiêu vẫn là nói. Hết chương.